Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác sĩ về rồi quay trở lại ngồi cạnh Uông Nhã. Cảm thấy trong người thế nào rồi? Uông Nhã xoa bụng mình. Em đỡ hơn rồi. Kỳ, anh làm gì mà từ lúc em xuất viện anh không đến thăm em vậy? Chỉ có bác gái đến thôi. Uông Nhã dạo này rất đắc chí. Cô đã có được sự ưu ái của mẹ Lý. Bà hay đến chỗ cô thăm cháu nội, mà mỗi lần đến sẽ mang đồ ăn đến cho cô. Nhưng điều cô ta phiền lòng nhất là chính Lý Nhiệm Kỳ không hề xuất hiện. Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy, cả đêm Lý Nhiệm Kỳ không trở về. Thật tốt, ít nhất cô sẽ không phải chung nhà với anh ta. Cô soi mình trong gương, mới một ngày thôi cô đã thê thảm như vậy. Cô búi gọn tóc lên, trông thật chững chạc. Rồi Tiểu Khiết lấy cây son đánh lên môi một lớp thật mỏng, nhìn cô đã tươi hơn. Tiểu Khiết đi xe buýt đến công ty. Hôm nay, cả thành phố vẫn ngập trong màn mưa. Cơn mưa rả rích khiến cho ai ra đường cũng phải cau có. Nhưng cô lại khác, cô thấy mưa thật dễ chịu. Như vậy thì chỉ ít cô vẫn biết ông trời cũng buồn cùng cô. Tiểu Khiết ngồi vào bàn làm việc của mình. Tuyết Liên cầm cốc cà phê đưa đến cho cô. Hôm nay Trần Tổng sẽ qua công ty chúng ta bàn về hợp đồng. Động tác của cô dừng lại, nhưng lại không có cảm xúc gì. Nhàn nhạt nói, vậy sao? Nhưng anh ấy đến thì cũng bàn chuyện với Kỳ Tổng, cũng đâu đi dạo ở phòng chúng ta. Ừ, thế cậu có sao không? Tuyết Liên lo lắng hỏi cô. À, mình không sao. Đến chiều, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Xe của Trần Gia Kiệt từ từ đỗ trước cổng công ty cô. Thư ký Triệu xuống xe mở cửa cho anh, rồi cầm ô che. Anh hôm nay một thân âu phục phẳng phiu, khuôn mặt lạnh đến cực độ. Từ sáng đến giờ, cả ES đều im lặng làm việc, bởi vì thái độ của Tổng Giám Đốc hôm nay khiến bọn họ phải rơi mồ hôi hột. Trần Gia Kiệt đi vào đại sảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Anh đi lên phòng của Tổng Giám Đốc. Kết thúc buổi họp, anh vẫn như cũ, nghiêm chỉnh đi ra ngoài. Tiểu Khiết cùng Tuyết Liên đứng đợi cơn mưa ngớt sẽ ra về. Cô nhìn ra ngoài mưa, cả ngày nay rồi anh và cô không gặp nhau. Không biết anh có nhớ đến cô không? Họ bây giờ đang ở gần nhau, nhưng cô cảm thấy thật xa cách. Tiểu Khiết là Trần Tổng kia. Tuyết Liên nhìn thấy anh từ đại sảnh cùng thư ký Triệu đi ra ngoài. Thân người cô nhất thời cứng lại, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Ừ. Trần Gia Kiệt đi ra ngoài thì gặp cô, ánh mắt anh quét trên người cô không quá 3 giây thì chuyển hướng, tim cô đập nhanh kịch liệt. Ánh mắt của anh nhìn cô hôm nay khác quá, như thể họ là hai người xa lạ. Phía trước công ty, một chiếc xe sang trọng đỗ lại, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bước xuống tiến về phía anh. Cô ta chính là Trịnh Ly. Kiệt, bác gái nói hôm nay anh qua đây bàn việc làm ăn, em có đi qua đây nên tiện thể đến đón anh, mình về thôi. Nói rồi, cô ta khoác tay anh một cách tự nhiên. Trần Gia Kiệt nhìn gương mặt cô, anh cười lạnh rồi cùng Trịnh Ly rời đi. Lúc chiếc xe rời đi cũng là lúc lớp ngụy trang cuối cùng của cô được tháo xuống, cô ôm mặt khóc nấc lên. Anh đi rồi, anh đã cùng người phụ nữ khác sánh vai bên nhau rời đi trước mặt cô. Đáng đời cô, đây là những gì cô trước lấy. Tuyết Liên đưa tay lau khóe mắt mình. Tiểu Khiết, cậu đừng vậy mà. Trần Tổng cùng người phụ nữ kia thật xứng đôi, nhìn như hoàng tử và công chúa. Mọi nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán. Tiểu Khiết hít sâu một hơi, gạt tay Tuyết Liên ra. Mình muốn yên tĩnh một lát. Nói rồi, cô băng qua màn mưa bước đi. Những hạt mưa tạt vào mặt cô đau rát, nhưng cũng chẳng bằng tim cô lúc này. Nước mắt rơi xuống, mặt cô ướt đẫm đến nỗi cô không thể nhận biết được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Cô cứ như người vô hồn đi thẳng về phía trước, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh lạnh lùng rời đi cùng người phụ nữ khác. Cô hối hận rồi, cô thật sự không thể chịu được chuyện rời xa anh. Tim cô rất đau và cảm thấy khó thở. Tiểu Khiết, em bị ngốc sao? Mưa lớn như vậy. Lúc Trần Gia Kiệt không thể dằn nổi lòng mình, quay xe trở lại, khi anh chuẩn bị bước xuống xe đi về phía cô, thì bên cạnh cô đã xuất hiện một chiếc xe khác. Lý Nhiệm Kỳ bước xuống, cởi áo khoác ra che cho cô. Tiểu Khiết đưa mắt nhìn anh ta, chính người đàn ông này đã khiến cô đau khổ như vậy. Cô lùi ra sau, tránh đi sự che chở của anh. Lên xe. Lý Nhiệm Kỳ lớn tiếng quát. Tiểu Khiết lắc đầu. Không, tôi không muốn. Được, đàn Tiểu Khiết, tôi cho em 3 giây suy nghĩ. Nếu không lên xe, những bằng chứng sẽ được đưa ngay đến trụ sở công an. Tiểu Khiết nắm chặt hai tay lại. Lý Nhiệm Kỳ, anh thật quá đáng. Cô quay người bước lên xe. Lý Nhiệm Kỳ mang tâm trạng nặng trĩu bước lên. Tại sao cô đã trở về bên cạnh anh rồi, nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào? Cô luôn chống đối anh như vậy, rốt cuộc Trần Gia Kiệt có gì tốt hơn anh? Bên này, Trịnh Ly cười đắc ý. Kiệt, chúng ta mau về thôi. Trần Gia Kiệt xoay vô lăng, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Anh như phát điên lên. Trần Gia Kiệt tăng tốc chạy như điên giữa màn mưa. Bên cạnh, Trịnh Ly đã co rúm lại vì sợ hãi. Lý Nhiệm Kỳ kéo tay Tiểu Khiết lên nhà, cả người cô ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe. Lý Nhiệm Kỳ tức giận nói. Đàn Tiểu Khiết, rốt cuộc hắn ta có gì hơn anh mà khiến em phải đau khổ như vậy? Tiểu Khiết âm trầm nói. Hơn rất nhiều. Chỉ ít, anh sẽ không phản bội cô như Lý Nhiệm Kỳ. Cái ôm của anh làm cô cảm thấy an toàn hơn. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy an yên hơn. Còn nữa, cô còn tìm thấy được niềm vui hạnh phúc của mình khi ở cùng với anh. Còn ở cùng với Lý Nhiệm Kỳ, cô chỉ cảm thấy tâm thật lạnh lẽo, mỗi ngày trôi qua khiến cho cô phải mệt mỏi. Lý Nhiệm Kỳ ném chiếc khăn về phía cô. Mau đi tắm đi, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt anh. Tiểu Khiết vào phòng tắm, cô bật vòi hoa sen hết cỡ, dòng nước lạnh ngắt dội xuống từ đầu xuống chân cô. Cô vẫn mặc quần áo, vẫn đôi mắt đỏ hoe ấy, ngồi thụp xuống sàn nhà. Lý Nhậm Kỳ ngồi ghế sofa cả tiếng đồng hồ, tâm bắt đầu nóng lên. Cô đã ở trong đó rất lâu rồi, anh quyết định đứng dậy, xông cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại. Cô ôm mặt mình khóc nức nở, mặc cho dòng nước lạnh lẽo dội lên người. Anh chạy lại tắt vòi nước đi, kéo cô đứng dậy. Đà Tiểu Khiết, em bị điên rồi. Môi cô trắng bệch vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe. Cô bị điên rồi, bị anh ép đến phát điên. Anh kéo cô ra ngoài lớn tiếng nói. Đàn Tiểu Khiết, em mau chóng thay quần áo, anh sẽ cho em rời khỏi đây. Tiểu Khiết vẫn nhìn anh ta, Lý Nhiệm Kỳ nói lại lần nữa. Em có 3 phút để dẹp đi bộ dạng này, tôi sẽ để em đi mà không tổn hại đến Trần Gia Kiệt. Anh quyết định rồi, nếu như ở bên anh cô không thể hạnh phúc, vậy thì anh sẽ từ bỏ để cô trở lại bên cạnh hắn ta. Còn anh sẽ ở cùng với Uông Nhã, anh sẽ vì con mà sống với cô ta. Tiểu Khiết nghe anh nói vậy thì gắng gượng lên phòng ngủ thay quần áo, lau khô tóc rồi đi xuống nhà. Anh có thể đưa tôi bảng số liệu đó gồm bản gốc và bản sao được không? Lý Nhiệm Kỳ xoa hai bên thái dương. Bản đó cũng không có giá trị gì đâu. Ý anh là sao? Tiểu Khiết cau mày hỏi. Đó chỉ là những số liệu giả, là một phần nằm trong kế hoạch của Trần phu nhân thôi. Cô lảo đảo lui về sau, thì ra không chỉ có anh ngăn cản cô mà còn có cả mẹ anh. Nhưng cô sẽ không trách bà. Cô hiểu với địa vị và thân phận của mình không xứng với anh và Trịnh Ly sẽ hợp hơn, nhưng vẫn không sao tránh khỏi mất mát. Thân hình mảnh mai chậm rãi đi trên đường, nửa đêm cô kéo chiếc vali về khu Cường Thịnh, trong lòng nghĩ về anh. Cô quá ngốc đã để cho Lý Nhiệm Kỳ dễ dàng ép buộc cô, khiến cho anh hôm nay lạnh nhạt với cô như vậy. Tới đây là kết thúc phần 2 của bộ truyện Đổi Trông rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net